Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 157, chương 134, thu hoạch lớn. Tinh chủ thực lực phân biệt. Chữa trị thiên khung, cầu hoa tươi. Hắc ám chi lực 13 giai rồi hả? Lâm Phong cảm nhận được trong cơ thể lực lượng biến hóa. Không khỏi trong lòng mừng như điên. Mừng như điên nguyên nhân rất đơn giản. Lâm Phong hắc ám chi lực, cư nhiên tăng lên tới 13 giai. Cái này một lần đem ám ảnh ma cùng lôi đình chi thần toàn bộ giết chết phía sau. Lấy được thu hoạch là cự đại. Cùng lúc, lôi đình thần cách làm cho Lâm Phong lôi đình chi lực tăng lên tới 12 giai đỉnh phong. Do vì tà thần, lôi đình chi thần cũng tương tự vốn có hắc ám chi lực. Cái này liền làm cho Lâm Phong hắc ám chi lực cũng tăng lên nhất giai. Từ phía trước 11 giai, tăng lên tới 12 giai. Cái này dạng, Lâm Phong liền cụ bị 3 loại 12 giai siêu năng lực. Nhưng đây vẫn chưa kết thúc. Giết ám ảnh ma phía sau, chiếm được người này trái tim, bị hiến tế đi lên phía sau. Lâm Phong thực lực, lần thứ 2 chiếm được tăng cường một lớp. Cái này một lớp tăng cường, trực tiếp để Lâm Phong hắc ám chi lực, tăng lên tới 13 giai. Cái này ám ảnh ma, không hổ là đệ ngũ hình hình thái tột cùng hắc ám sinh vật. Hiến tế buồng tim của nó phía sau, làm cho Lâm Phong hắc ám chi lực tăng lên ước chừng một cái đại cảnh giới. 13 giai, cũng không phải nói, Lâm Phong hiện tại lấy hắc ám chi lực chứng đạo lời nói, là có thể trực tiếp trở thành vực chủ cấp bậc cường giả. Vực chủ, đây chính là hoàn chỉnh cấp vực chủ chiến lực. Mà không phải giống như 8 cái siêu năng văn minh như vậy. Tuy là chuẩn bị phái 8 cái cấp vực chủ cường giả qua đây. Thế nhưng, cái này 8 cái cấp vực chủ cường giả qua đây phía sau, thực lực là sau đó xuống. Bất quá, một cái vực chủ nắm giữ lực lượng, sẽ ảnh hưởng cái kia mảnh nhỏ tinh vực hoàn cảnh. Giống như Linh Hàn văn minh, bên trong sở hữu siêu năng giả, hầu như đều là băng hệ. Còn có một cái hỏa diễm văn minh, bên trong sở hữu siêu năng giả, hầu như đều là hỏa hệ. Những thứ này siêu năng văn minh, đều là đem một loại thuộc tính năng lượng, vận dụng đến cực hạn, mà không phải giống như địa cầu người giống nhau. Các loại các dạng siêu năng giả đều có. Đây cũng là những thứ này siêu năng văn minh, cùng địa cầu một ít phân biệt. Hết lần này tới lần khác địa cầu bên trên, siêu năng giả như thế hỗn độn. Nhưng từng cái trưởng thành cũng không chậm. Cái này đồng dạng là địa cầu chỗ đặc thù. Đương nhiên, cũng có một điểm là địa cầu hiện nay không có bao nhiêu tinh chủ. Một ngày Lâm Phong lấy hắc ám chi lực chứng đạo vực chủ, cũng sẽ đối với toàn bộ địa cầu cùng xung quanh một mảnh tinh vực siêu năng hình thành một ít ảnh hưởng. Về sau, địa cầu bên trên, ám hệ siêu năng liền sẽ không ngừng chiếm giữ ưu hóa. Ám hệ thần bí năng, đồng dạng sẽ trở nên càng nhiều. 13 giai thực lực, coi như không phải chứng đạo vực chủ, cùng một cái hoàn chỉnh tinh chủ cấp chiến lực chiến đấu, cũng có thể chiếm giữ rất lớn thượng phong. Sở dĩ, ở 8 cái siêu năng văn minh đánh tới lúc, Lâm Phong cũng không chuẩn bị dùng hắc ám chi lực chứng đạo vực chủ. Muốn trở thành vực chủ, cũng là hỏa diễm chi lực, lôi đình chi lực, hoặc là quan hệ siêu năng, không gian cũng được, cái này vài loại, càng tốt hơn một chút. Đương nhiên, nếu như chứng đạo vực chủ thời điểm, có thể đồng thời sử dụng nhiều loại 13 giai siêu năng, vậy thì càng tốt hơn. Giống như hỏa diễm chi lực chứng đạo tinh chủ, Lâm Phong về sau ở địa cầu bên trên, cũng chỉ có thể điều động cùng hỏa hệ có liên quan thiên địa chi lực, là không thể toàn bộ điều động, lôi đình chi lực các loại. Cũng là như vậy, nhưng nếu như Lâm Phong có thể lấy nhiều chủng 12 giai siêu năng, chứng đạo tinh chủ, lại lấy nhiều chủng 13 giai siêu năng, chứng đạo vực chủ lời nói, sẽ cực kỳ đáng sợ. Gần nhất, Khương bà bà từ băng hệ tinh chủ trong miệng hỏi lên không ít sự tình. Tinh chủ, vực chủ cũng là có vài loại, tỉ như đơn hệ tinh chủ, song thân tinh chủ, tam hệ sinh, chỉ chính là... Một cái tinh chủ dùng bao nhiêu loại siêu năng chứng đạo tinh chủ. 8 cái siêu năng văn minh chung cơ bản đều là đơn hệ tinh chủ. Nói như vậy, chứng đạo tinh chủ thời điểm sử dụng siêu năng càng nhiều, khẳng định lại càng cường đại. Đây là không thể nghi ngờ. Vực chủ cũng là đồng lý. Lâm Phong trước đây không có ở 12 giai hỏa diễm chi lực lúc trực tiếp chứng đạo tinh chủ, là bởi vì muốn đợi dị tộc nhân qua đây võng đánh tan. Bất quá, ngược lại là vừa lúc. Bởi vì, nếu như lúc đó hắn lấy hỏa diễm chi lực chứng đạo tinh chủ, về sau muốn trở thành song hệ tinh chủ hoặc là đa hệ tinh chủ, độ khó biết lớn hơn một chút. Cái này một lần giải quyết ám ảnh ma cùng lôi đình chi thần, tiêu tốn thì gian không ít. Khoảng cách từ Khương bà bà nơi đó biết dị tộc nhân dự định, đã sấp xỉ 8 tháng trôi qua. Thế giới hắc ám 8 tháng, cũng chính là địa cầu 24 ngày. Tiếp gần 1 tháng, không có biện pháp. Ám ảnh ma xác thực quá khó khăn đối phó rồi một ít. Điều này cũng làm cho Lâm Phong hiểu, vì sao bên trong thế giới hắc ám phía trước nhiều như vậy thần vẫn không có bảo vệ quang minh, bị hắc ám sinh vật che mất. Thật sự là hắc ám sinh vật nhiều lắm, thật khó dây dưa. Cái ám ảnh ma Lâm Phong liền ước chừng tốn 7 tháng mới chỉ có giải quyết. Bất quá tốt xấu là giải quyết rồi. Mặt khác, cái này một lần còn có một cái thu hoạch. Lâm Phong thu được ám ảnh ma hình chiếu năng lực. Cái này hình chiếu năng lực cùng tinh quang hình chiếu cũng không giống nhau. Tương đương với Lâm Phong cũng có thể giống như ám ảnh ma giống nhau, đem cái bóng của mình đầu đến khác một chỗ đi chiến đấu. Hoa tươi, Lâm Phong thử một cái, liền phát hiện, như vậy cái bóng kéo dài thời gian kỳ thực cũng không dài, nhưng đã đầy đủ chống đỡ một đoạn thời gian chiến đấu. Hơn nữa tiêu hao rất nhỏ, bị tiêu diệt cũng không có cái gì. Bản thân liền là cái bóng, như vậy cái bóng có sức chiến đấu cũng rất yếu. Chỉ có thể, đó chính là, một ngày va chạm vào đối phương, là có thể đem đối phương kéo vào Lâm Phong bố trí xong trong bẫy dập. Năng lực như thế, ngược lại không tệ. Đương nhiên, hình chiếu điều kiện tiên quyết biết tọa độ. Ám ảnh ma tại thế giới trong tối, nếu như không biết tọa độ nói, cũng chỉ có thể đủ mưu thử vận khí. Trừ cái đó ra, Lâm Phong cường độ thân thể cũng lần thứ hai được tăng lên. Cái này một lần ám ảnh ma đột kích, cũng để cho Lâm Phong đối với hắc ám sinh vật khó chơi càng thêm hiểu rõ. Hắn hiện tại, ở bên trong thế giới hắc ám, tuy là đã có thể ung dung giết chết đệ ngũ hình hình thái hắc ám sinh vật, nhưng là còn không gọi được vô địch. Sở dĩ, ở nơi này một lớp thực lực đạt được sau khi tăng lên, Lâm Phong liền phái ra đại lượng tinh linh, còn đem thổ hệ tinh, không gian tinh đều điều tới. Cái này một lần, chỉ làm một chuyện, đó chính là, chữa trị đã từng thiên khung, đem tinh quang tạm thời che khuất, trước yên lặng phát dục một đoạn thời gian, không muốn gây nên quá mức cường đại hắc ám sinh vật chú ý. Còn như thông thường hắc ám sinh vật, hiện tại chỉ cần không có thứ 6 hình thái hắc ám sinh vật tới, Lâm Phong đều căn bản không sợ. Thậm chí, đệ ngũ hình hình thái hắc ám sinh vật, có bao nhiêu tới bao nhiêu, Lâm Phong đều phá lệ hoan nghênh. Bầu trời chữa trị, dùng không ít thời gian. Trong quá trình này, toàn bộ thiên khung thế giới từng cái đại lục, đã lần lượt khôi phục bình thường. Chờ, các loại thiên khung sau khi khôi phục, Lâm Phong liền muốn chuẩn bị làm cho thiên khung thế giới khôi phục lại bình thường ngày đêm thay. Thế, bây giờ thiên khung thế giới chỉ có quang minh, không có hắc ám, có hắc ám là nhất định sao? Đương nhiên, loại này hắc ám không phải lấy trước kia chủng tràn ngập hắc ám vật chất hắc ám, mà là bình thường đêm tối. Muốn làm đến bước này cũng không khó. Làm cho ngôi sao quỹ tích vận hành biến một cái liền được. Thiên khung bản thân thì có cái này công năng. Sở dĩ, kế tiếp, Lâm Phong một bên hiệp trợ Nguyệt Lượng nữ thần chữa trị thiên khung, một bên yên lặng tích lũy lấy lực lượng. Theo thiên khung thế giới càng phát ra phồn vinh, mỗi một ngày, tín ngưỡng thu nhập đều đang không ngừng tăng thêm. Tín đồ quy mô cũng đang không ngừng lớn mạnh. Ở ánh sao chúc phúc phía dưới, thiên khung trên thế giới nhân, từng cái thực lực, đồng dạng đang không ngừng gia tăng đao. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời